12 chòm sao, màu nắng. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu có bạn nào còn nhớ sự việc xảy ra vào một tháng trước, hôm Song Tử đang thất tình vì quen phải tên trai đều thì gặp được cậu em cự giải, không phải cái hôm mà cự giải bộc lộ tính xấu với Song Tử đâu, mà là cái hôm Song Tử đòi đi theo cự giải đến chỗ làm thêm ấy. Đúng rồi, chính nó, là một nữ hán tử, Song Tử đã nói được thì phải làm được, cuối cùng cô cũng đã tìm được chỗ làm thêm của cự giải rồi. Cô nhìn cái quán cà phê trước mắt mà cảm thán, nó vừa to lại được trang hoàng lộng lẫy, mỗi tội nằm tít trong ngõ nên rất khó tìm, nếu không phải hồi nãy thấy cự giải trước hẻm mà chạy theo chắc còn lâu cô mới tìm được nơi này. Quán này trong ngõ nhưng cũng có khá đông khách, nếu mà mở ở đường lớn thì chắc còn đắt khách hơn nữa cơ. Song Tử không hề do dự bước vào, bầu không khí thoáng mát, dễ chịu làm cô cảm thấy rất thoải mái. Cô ngắm nghía một hồi mới chợt nhớ ra lý do mình vào đây, liền loay hoay tìm bóng dáng cậu em. Song Tử cũng chẳng mất nhiều thời gian tìm anh lắm thì thấy anh từ phòng nhân viên bước ra. Cự giải vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cô liền ngạc nhiên. Sao chị lại ở đây? Chị đã nói là sẽ tới chỗ làm thêm của em chơi mà. Hi hi, gương mặt ngạc nhiên đầy nét ngây ngô của cự giải làm Song Tử phì cười mà vỗ vai anh thân thiết. Cô gái này là ai đây? Bạn gái à? Một anh nhân viên ở gần đó thấy vậy thì nở nụ cười trêu chọc làm cự giải bối rối, ngay lập tức phủ nhận không do dự. Không phải đâu ạ, chị ấy ở cùng nhà trọ với em thôi. Chào anh đẹp trai, tôi là Song Tử. Song Tử thân thiện cười tươi chào hỏi. Mới nãy quay qua cô còn phải ngạc nhiên vì sự đẹp trai của anh chàng này nữa cơ. Người này rất cao, tới cự giải cao 1m8, còn thấp hơn anh ta nửa cái đầu. Khuôn mặt phải nói cực phẩm, không làm idol thì hơi phí. Nói chung là khiến Song Tử không nhịn được mà mặt dày muốn làm quen. Anh chàng nghe rằng hai người không phải người yêu liền có chút thở phào. Thấy Song Tử xinh đẹp chuẩn gu anh như vậy làm anh có chút rung động nhẹ nha. Nghe cô nói thì có chút ngượng mà cười hì hì trả lời. Tôi tên Dương Minh Hiên, đồng nghiệp của cự giải. Năm nay 20, 20 sao, thế là chúng ta bằng tuổi rồi. Liệu anh chàng đẹp trai như anh có thể cho tôi số điện thoại được không ta? Chấm, Song Tử híp híp đôi mắt mờ ám nhìn anh ta, chìa chiếc điện thoại về hướng anh mà nở giọng trêu ghẹo làm anh ta có chút bất ngờ mà khẽ nở nụ cười. Lẽ ra tôi mới là người nên hỏi xem cô có chịu cho tôi số điện thoại không đấy. Không nghĩ cô lại táo bạo như vậy. Thế anh thích những cô gái mềm yếu sao? Song Tử nghe anh nói thì ra vẻ có chút giận dỗi hờn làm anh không nhịn được mà thầm cảm thấy cô gái này thật thú vị. Tôi thích những cô gái táo bạo cơ, nhưng tôi tự hỏi tôi có phải gu cô hay không? Trùng hợp rằng anh cũng chính là gu của tôi đấy. May thật đấy, thật ra chiều thứ sáu này tôi rất rảnh, thật không biết là nên đi xem phim cùng ai. Nếu là cô thì tốt rồi. Anh nhận được câu trả lời của Song Tử liền vừa lòng mà cười cười ẩn ý nói, khiến Song Tử cũng cảm thấy anh có chút thú vị. Không hổ là người Song Tử nhìn chúng, rất hợp ý cô. Song Tử cười mỉm đoan trang nhưng sâu trong đáy mắt chứa một tia gian xào. Hôm đó tôi cũng rất rảnh, sẽ rất tuyệt nếu đi cùng anh nhỉ. Cự giải đứng đó lặng người nhìn hai người kia dùng những từ ngữ hoa mỹ tán tỉnh nhau mà khó hiểu, muốn hẹn xem phim thì nói đại đi, việc gì phải vòng vo như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả bà chị Song Tử nữa, đồng ý thì đồng ý đi còn bày đặt hỏi lại nữa. Đúng là một dân thường như anh làm sao mà hiểu được thế giới của bọn cao thủ tình trường như họ. Thật là có thể cho con người độc thân này một miếng đất để sống được không? Tha tha, Ma Kết và Song Ngư đang ngồi đợi Kim Ngưu ở quán cà phê trước cổng trường như thường ngày. Vì Kim Ngưu lúc nào cũng chậm chạp nhất chưa tới nên Ma Kết lấy sách ra đọc, còn Song Ngư thì thùm tìm cười nhắn tin, còn nhắn tin với ai thì các bạn tự hiểu đi nhé. Đang chuyên tâm đọc sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Ma Kết có chút giật mình. Thì ra là Kim Ngưu gọi, alo, hôm nay mình đi với anh Nhân Mã, cậu với anh Song Ngư về nhà trước đi. Xin lỗi nhé, tự nhiên anh Nhân Mã tìm gặp bất chợt nên giờ này mình mới báo. Không có gì đâu, cậu với anh ấy đi đâu vậy? Ma Kết có chút bất ngờ khi Kim Ngưu sẽ về với anh Nhân Mã. Thường thì anh ấy chỉ chở Kim Ngưu đi học chứ không có trở về. À, chị xử nữ nhờ anh ấy đi mua đồ về nấu ăn. Anh ấy không biết mua nên nhờ mình đi. Nghe lời nói của Kim Ngưu thì Ma Kết có chút hiểu ra vấn đề. Nếu mà đi mua đồ thì chắc chỉ có thể là siêu thị Z thôi nhỉ. Tại nó gần nhất mà. Giờ cậu ở siêu thị Z à? Ừm, cậu với anh Song Ngư về trước đi nhé. Ừm, Kim Ngưu vừa cúp điện thoại thì Song Ngư ngay sau đó đã lập tức tò mò hỏi. Sao vậy, cậu ấy đi siêu thị với anh Nhân Mã rồi? Ma Kết đang nghĩ tới chuyện cô bạn mình đang được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên Crush thì cũng cười thầm trong lòng. Cô rất bình thản trả lời Song Ngư rồi đứng lên định về. Ấy nhưng cô chưa kịp đi Song Ngư đã hỏi. Ở đâu thế, siêu thị Z ạ, à? Market dừng bước trả lời anh, sau đó lại thấy anh dọn dẹp đồ đứng dậy tiếp tục hỏi làm cô có chút khó hiểu. Giờ em rảnh không? Rảnh ạ, à, thế chúng ta đi theo dõi bọn họ. Hả, cuối cùng Market đang lơ ngơ chưa lốt xong thì đã bị Song Ngư kéo đi tới tận siêu thị Z để theo dõi mà không biết có ai đó đã quay lại hết những hành động của hai người. En chép, cuối cùng cao thủ tình trường Song Tử cũng có cơ hội thể hiện rồi. Thế mới là Song Tử tôi biết chứ. Ngoại chuyện nhỏ, phỏng vấn câu hỏi 2. Ai đó hỏi có thể cho mình biết các couple đến được với nhau đầu tiên cho đến cuối cùng được không? Oh, nếu bạn đã muốn biết thì mình xin trả lời. Nhưng các sao nam sẽ không để tên nhé. Couple hoàn thành đầu tiên Kim Ngưu và anh chàng Ngố Thầu. Nói chung Kim Ngưu cũng nhanh tay nhanh chân lắm đấy. Phải biết chủ động như em ấy, hiểu mấy friend còn FA. GT, các bạn có thể đặt câu hỏi tùy thích ở phần CMT và mình chắc trả lời tất cả ở phần phỏng vấn cuối mỗi chương với giới hạn là 3 câu. Chứ tự đặt câu hỏi như trên rồi tự trả lời thấy hơi kỳ. Cảm ơn nhiều, cách chương.